cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, vứt liêm sỉ. Karin đại nhân, gặp lại Lạp, cùng thần mèo Karin từ biệt một tiếng. Bulma cùng tay ngồi lên đen đấu mây cùng cân đầu vân. Dạ thần cùng Goku chính là nhảy lên một cái trực tiếp nhảy xuống tháp Karin. Đứng ở thần điện bên bờ nhìn dạ thần mấy người biến mất ở trong mây. Thần mèo Karin chính là mặt đầy vẻ phức tạp. Dạ thần tiểu tử này mới vừa rồi còn thật là nói với hắn một kiện không được sự tình a. Dạ thần, chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Ngồi đen đấu vân phi tại dạ thần bên người. Bulma hỏi, tại tháp Karin phía dưới còn có ta cùng Goku hai vị bằng hữu. Hiện tại đi thăm thoáng cái bọn họ, hưởng thụ vật rơi tự do cảm giác. Dạ thần nói, mặc dù không biết dạ thần nói bằng hữu là ai, bất quá Bulma cũng không có hỏi nhiều nữa. Ngược lại bất kể tới chỗ nào nàng và tỷ tỷ chỉ cần đi theo dạ thần cùng Goku là được. Mới vừa đi theo dạ thần bọn họ bước lên lữ trình dĩ nhiên cũng làm thấy trong truyền thuyết tiên. Nhân, mặc dù vị kia tiên nhân là chỉ không có dùng đại mèo mập. Nhưng Bulma đối tiếp theo lữ trình vẫn như cũ vô cùng chờ mong lấy. Đi theo dạ thần bọn họ có thể so lúc trước đợi ở trường học cùng trong nhà có thú nhiều. Rơi xuống đất sau đó, dạ thần mấy người cũng thấy tháp Karin dưới thủ tháp người Bora. Thời gian mấy năm đi qua, Bora trên người cũng tăng thêm mấy phần tang thương. Con trai của Bora Appa cũng từ một cái tiểu 723 đậu đinh lớn lên một cái tiểu Sota. Thấy dạ thần cùng Goku sau, Bora cao hứng vô cùng. Ngược lại tiểu Appa đã không nhận ra hai người. Bất quá tiểu hài tử nha, không nhớ được cũng bình thường. Mặc dù ngay từ đầu nhìn thấy người sống còn có chút sợ hãi dáng vẻ. Bất quá chờ Goku cùng hắn tại trên cỏ chạy hai vòng chơi một hồi sau, hai người liền lại là bạn tốt. Dạ thần đem từ ngoại tinh cầu mang về một chút lễ vật đưa cho Bora. Bora cũng đi bắt vài đầu cá lớn cùng dã thú chế tác thành mỹ vị xử lý nhiệt tình chiêu đãi mấy người. Một bên thưởng thức thuần thiên nhiên mỹ vị xử lý dạ thần một bên cùng Bora tự lấy cũ. Mà Bulma cùng tay đối Bora cha con cũng vô cùng hiếu kỳ. Đời đời kiếp kiếp đều bảo vệ tháp Karin thủ tháp người cái gì. Đối cho các nàng mà nói giống như là cố sự bên trong sách những truyền thuyết kia một dạng. Bulma còn khá một chút. Tài chính là tỏ ra vô cùng phấn chấn thêm mới mẻ. Lại lấy ra chính mình quyển sổ nhỏ viết viết hội họa. Đoán chừng là mong muốn Bora cha con cũng làm sáng tác tài liệu thực tế sau đó ghi vào nàng trong tiểu thuyết đi. Bora, lấy ngươi bây giờ lực lượng không sai biệt lắm cũng có thể lại đi khiêu chiến thoáng cái tháp. Karin, ăn uống no đủ, dạ thần hướng về phía Bora nói. Cũng không biết có phải hay không là mình ban đầu mấy câu nói kia khích lệ. Dạ thần phát hiện Bora trên người khí tức so với mấy năm trước cường đại không ít. Lấy hắn bây giờ lực lượng chỉ cần giao tranh một cái leo lên tháp Karin vấn đề hẳn không lớn. Ta dự định trả qua vài năm lại nói. Chờ Appa lật dài lớn một chút. Ta đem thủ tháp người trách nhiệm cùng tất cả mọi thứ đều dạy cho hắn sau đó mới đi khiêu chiến. Tháp Karin rắn chắc bàn tay gãi gãi chính mình đầu. Bora nói, gật đầu một cái, dạ thần cũng coi là lý giải Bora ý tưởng, chờ đem thủ tháp người trách nhiệm cùng kỹ năng sinh tồn đều truyền thụ cho chính mình hài tử sau. Hắn mới có thể vô khiên vô quải mà đi khiêu chiến tháp Karin. Đến lúc đó coi như khiêu chiến thất bại từ phía trên rớt xuống Appa cũng sẽ đem bọn họ thủ tháp. Người chức trách truyền thừa tiếp. Cũng không có tải Bora bọn họ nơi này quấy dày quá lâu. Ăn uống no đủ lại nghỉ ngơi một hồi sau. Dạ thần mấy người cũng dự định đứng dậy cáo từ, gặp lại. Bora, Appa, gặp lại, dạ thần, Son Goku, Goku, sau đó cũng tới chơi a. Lẫn nhau nói lời từ biệt hai tiếng. Sau đó tại Bora cha con đưa mắt nhìn bên dưới. Đen đấu mây cùng cân đầu vân trở dạ thần cùng Goku mấy người biến mất ở thiên tích. Cảm giác Bora, Appa cùng bọn họ tổ tiên đều thật vĩ đại a. Vậy mà đời đời kiếp kiếp đều bảo vệ tòa kia thần tháp. Nằm tựa ở dạ thần trong ngực, tài cảm thán nói, đời đời kiếp kiếp dùng tánh mạng mình bảo vệ kia phiến thánh địa. Bọn họ xác thực có thể dùng vĩ đại để hình dung. Thế nào, thu thập được ngươi muốn tài liệu thực tế? Cạo cạo tai mũi, dạ thần cười nói, ừ, thu thập được rất nhiều chân quý tài liệu thực tế. Bất quá vị kia Bora tiên sinh không thế nào thích nói chuyện. Là những này tài liệu thực tế thật đúng là khiến ta phí thật lớn sức lực. Bora bọn họ cả đời đều ở tại tháp Karin dưới. Bình thường cơ hồ đều rất ít cùng người ngoài giao lưu. Có thể cùng ngươi nói thế nào sao nhiều đã khá vô cùng. Ngươi không nhìn thấy trước hắn có bao nhiêu quẫn bách sao? Ân ân, đương nhiên nhìn thấy. Luôn cảm giác siêu thú vị a. Bora tiên sinh lớn như vậy còn đơn thuần giống như tiểu hài tử một dạng. Cho nên ngươi liền cố ý như vậy trêu cợt hắn sao? Tai, nguyên lai ngươi cũng là cái tiểu ma nữ. Ồ, có sao? Ha ha, ha ha ha, dọc theo đường đi cười cười nói nói, xuyên qua mấy mảnh rộng rãi rừng rậm cùng hải vực. Rất nhanh rùa tiên đảo liền chiếu vào đoàn người trước mắt. Ha, là quy tiên nhân ra ra đảo nhỏ. Xa xa thấy rùa tiên đảo cùng phía trên rùa tiên phòng nhỏ. Goku ca hứng tại cân đầu vân trên hoạt bát. Lạc lạc, dạ thần, vị kia võ thiên lão sư là vị dạng gì người a? Có thể dạy ra ngươi và Goku như vậy đệ tử. Nhất định là vị rất không nổi người đi. Đã biết dạ thần cùng Goku lần này là muốn trở về thăm chuyện thụ cho bọn hắn võ thuật võ thiên. Lão sư, Bulma cùng Tai đều có chút hiếu kỳ hỏi. Võ thiên lão sư lại được xưng là quy tiên nhân. Từ chế quy tiên lưu võ đạo. Được một số người khen là võ thuật thần. Là mấy trăm năm trước vị kia cứu vớt thế giới võ thuật tông sư võ thái đấu đại sư đệ con. Đúng là vị không nổi trưởng già. Dạ thần đơn giản hướng Bulma cùng Tai giới thiệu một chút quy tiên nhân thân phận, vải nghe tiếng hai nàng đều không khỏi kinh ngạc, mấy trăm năm trước, các người vị lão sư kia tuổi tác rốt cuộc có bao nhiêu a? Không sai biệt lắm có hơn 300 mấy đi, hơn 300 tuổi, nghe được quy tiên nhân vậy mà cao tuổi như vậy, Bulma cùng Tai đều bị dọa cho giật mình. Nhân loại vậy mà cũng có thể sống đến lâu như vậy. Nếu không phải dạ thần nói tới đánh chết, các nàng cũng sẽ không tin tưởng. Khó trách sẽ kêu cái gì quy tiên nhân. Thật là giống rùa đen một dạng trường thọ a. Nghe võ thiên lão sư nói hắn lúc trước ăn qua cái gì bất tử thuốc. Phòng trừng sống thêm mấy trăm năm cũng không có vấn đề chứ. Cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Chúng ta trước mới thấy qua Karin đại nhân cũng đã sống hơn 800 năm. Hơn 800 năm, cái kia đại mèo mập. Dạ thần một bộ tùy ý ngữ khí, mà Bulma cùng Tai chính là cảm giác cả người đều choáng váng đến lợi hại. Khó trách đều kêu cái gì tiên nhân tiên người. Cái này từng tái cũng quá có thể sống. Vị kia võ thiên lão sư nhất định là vị rất hiền hòa trưởng giả đi. Chúng ta cứ như vậy đi gặp người ta sẽ có hay không có nhiều chút không lễ phép a? Có chút nho nhỏ khẩn trương. Bulma cùng Tai hỏi, hiền hòa cái gì coi như đi. Lúc trước ngược xác thực còn giống như một nhìn xa trông rộng thêm chính khí lão già. Bất quá bây giờ chính là cái đơn thuần sắc lão đầu nhi mà thôi. Nghĩ đến quy tiên nhân hiện tại, những kia tánh tình, dạ thần khóe miệng co quắp. Sắc lão nhi, a, các người đợi lát nữa thấy liền biết, nói cái gì người lớn tuổi cũng nên tìm chút thú vui cuộc. Sống, võ thiên lão sư vứt chính mình liêm sỉ, từ quy tiên nhân biến thành sắc tiên nhân, cho nên các người đợi lát nữa đều chú ý một điểm nhi. chớ để cho hắn chiếm tiện nghi. Bulma cùng Tai có thể là mình nữ nhân, dạ thần cũng không muốn các nàng bị chiếm tiện nghi, cho dù là quy tiên nhân cũng không được, cho nên cũng trước thời hạn khiến hai nàng chú ý một chút. Khó tin, ngay tại hai nàng còn chuẩn bị lại hỏi chút gì lúc, Đen Đấu Mây cùng Cân Đầu Vân dừng lại phi hành, bọn họ cũng đã đạt tới rùa tiên đảo nhỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.